Nếu như đích tôn không có hậu bối có năng lực xuất chúng, vậy thì phải thuận thế bắt đầu từ chi thứ hai, tìm ra người Triệu gia có năng lực có thể nhậm chức tổng giám đốc xí nghiệp Triệu thị. Con là vì cái gì? Nhắc tới cái này Triệu Thục Đình liền tức muốn chết, cũng uất ức muốn chết. Con còn không phải là vì cái nhà này, vì Triệu thị sao? Nếu như con có thể gả cho Vũ Khánh Cương, tiền của Đông Bắc Hổ, còn không phải là tùy các người tiêu à? Câu nói này, quá động lòng người rồi. Chị tỉnh táo một chút đi. Chị cho rằng chỉ mình chị thông minh, người khác đều là kẻ ngu si à? Triệu Khải Đức cũng không tin lời Triệu Thục Đình, chỉ xem con dâu nhà ai có thể lấy tiền bên nhà chồng cho người nhà mẹ đẻ tùy tiện tiêu. Hắn vừa nói như thế, người nhà họ Triệu cũng đều tỉnh táo, đổi vị trí suy nghĩ một chút. Bà xã mình cầm tiền nhà mình, cho người nhà mẹ đẻ tùy tiện tiêu. Bọn họ cũng không làm. Vũ gia xuất thân chân đất, có thể có lòng dạ gì? Lẽ nào một sinh viên tài cao từng du học nước ngoài như tao, còn bắt không được hắn à? Triệu Thục Đình rất có lòng tin đối với mình. Vậy sao chị náo động đến mức thất bại như thế? Còn có tai tiếng. Triệu Khải Đức vạch trần cô ta không để lại đường sống. Đây là ngoài ý muốn. Triệu Thục Đình hận nhất bị người ta nhắc tới cái chuyện xấu này. Ai biết video sẽ truyền ra ngoài chứ? Mặc dù lên tòa thua, nhưng mà cái phòng trang điểm kia, lúc đó chẳng phải đóng cửa sao? Đây ngược lại là lời nói thật. Bị Triệu Thục Đình gây sức ép như thế, cũng sẽ không ai đến cái phòng trang điểm tạo ra sơn pháo tiểu thư nữa. Kết quả việc không ai đến thăm, dĩ nhiên là đóng cửa rồi. Người nhà họ Triệu lắc lư bất định giữa hai chị em. Bọn họ hoài nghi năng lực của Triệu Thục Đình, cũng tương tự rất ngóng trông đối với cái bánh mì lớn mà Triệu Thục Đình vẽ ra. Nhưng mà Triệu Khải Đức nói cũng rất có đạo lý. Vợ nhà ai có thể tùy tiện trợ cấp nhà mẹ đẻ mà nhà chồng còn không lên tiếng chứ? Triệu Thục Đình mãi mới chờ đến lúc phong ba dừng lại một chút, đang muốn tái nhậm chức lại bị Triệu Khải Đức cản đường, đối với người em trai này rất oán hận. Triệu Khải Đức thật vất vả có được một cơ hội ngàn năm một thừa như thế, có thể quang minh chính đại đá Triệu Thục Đình xuống, chính mình thượng vị chấp trưởng xí nghiệp Triệu thị, tự nhiên là gắt gao cắn chặt cơ hội này tuyệt đối không há miệng. Hai chị em đúng là bát tiên qua biển, mỗi người đều trổ hết tài năng, dồn dập chứng minh năng lực của mình với người nhà họ Triệu. Đầu tiên chính là Triệu Khải Đức, mặc dù hắn không có tiếp nhận chức vị của Triệu Thục Đình, nhưng cũng vào xí nghiệp Triệu thị, sau đó triển khai đa dạng các loại thủ đoạn quan hệ xã hội, lại âm thầm tuôn ra không ít chuyện nhiễu loạn tầm mắt đại chúng, khiến đề tài sơn pháo tiểu thư dần dần bị đề tài mới thay thế. Sau đó là tích cực mở rộng giao thiệp. Hắn vốn là công tử bột, người quen biết cũng là công tử bột, nhưng mà gia đình tạo ra công tử bột lại đều có chút tư bản, cho nên mối quan hệ này ngược lại cũng dễ mở rộng, có mạng lưới liên hệ, dĩ nhiên liền ra nghiệp vụ, tuy rằng không nhiều nhưng nhét kẽ răng thì ngược lại là được rồi. Hơn nữa bởi vì đám anh em cùng là công tử bột cũng ít nhiều có khuynh hướng làm chính sự, trái lại khiến trưởng bối trong nhà nhận một cái ân tình không lớn không nhỏ của Triệu Khải Đức, quan hệ này liền càng ngày càng bền chắc. Triệu Thục Đình vừa thấy bên phía Triệu Khải Đức phát triển khí thế hừng hực, cô ta cũng không chịu cô đơn, cô ta vốn có mạng lưới quan hệ của mình, mấy người bạn thân đồng tình cô ta, cho nên cô ta cũng bắt đầu hành động. Bất đắc dĩ mục tiêu của cô ta là Vũ Khánh Cương không có ở Tân Thành Lan Châu, hành tung lơ lửng không cố định, Hứa Tư Văn cũng không thấy tung tích, phái người đến Hứa gia tập thận trọng tìm một vòng, cũng không thấy một cọng tóc gáy của Hứa Tư Văn. Biệt thự phòng vệ quá nghiêm, bất luận là cô ta hay là mời trinh thám thuê nhân viên đặc thù, đều không chen vào được, cô ta cũng không dám quá đáng, chỉ lo đánh rắn động cỏ. Kỳ thực vào lúc ấy, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn đang nuôi nấng tiểu ma nữ nữ nữ mà bọn họ nhận về, cô nhóc chơi đùa hăng hái, hai người thiếu chút nữa là mệt chết, còn thật sự không có thời gian chú ý xem bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa xí nghiệp Triệu thị cũng không phải xí nghiệp lớn gì, đám ngụy diên không thể để ý quá nhiều đối với xí nghiệp nhỏ, bọn họ xem là tình thế quốc tế, quan sát là hướng đi tài chính. Ngay cả Phùng Tấn Thần tỏa trấn ở Tân Thành Lan Châu, sau khi thả ra tiếng gió không hợp tác với xí nghiệp Triệu thị, liền bỏ nó qua một bên. Một cái xí nghiệp nhỏ còn có thể lật trời à? Tới tới lui lui, liền không ai biết đến tình hình của xí nghiệp Triệu thị. Có điều bọn họ không tính đến, cũng không có nghĩa là liền không có ai nhớ thương bọn họ. Mấy cô gái có thể làm bạn thân với Triệu Thục Đình, thân phận địa vị cũng không kém. Nhà mấy cô cũng trong cái giới này, muốn nghe ngóng chuyện của Đông Bắc Hồ, cũng không phải khó làm. Khó làm chính là, làm sao mới có thể hỏi thăm được hành tung của Vũ Khánh Cương. Bất luận là cao ốc VT hay là bên phía biệt thự, phòng vệ thật sự không phải mạnh bình thường. Hơn nữa Vũ Khánh Cương không có chuyện gì tuyệt đối không ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa thì bên cạnh liền có một đám người ào ào đi theo, muốn đến trước mặt cũng khó khăn. So với trước kia, hiện tại ý thức phòng bị của Vũ Khánh Cương càng mạnh hơn. Một hồi về Đông Bắc lại càng làm cho Triệu Thục Đình nhớ thương hắn ngoài tầm tay với. Tình huống như vậy khiến Triệu Thục Đình rất có một loại cảm giác chó cắn nhím không có chỗ hạ miệng. Cô ta sốt ruột nha. Mắt thấy bên phía Triệu Khải Đức càng ngày càng phong quang, mà bên phía cô ta một chút động tĩnh cũng không có. Người nhà họ Triệu đối với cô ta lại là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Cơ mà vừa lúc đó, Vũ Khánh Cương liền trở lại. Trung tâm thương mại bọn họ mua được trước đó đã trang trí xong xuôi, muốn khai trương. Ông chủ Vũ phát thiếp mời xung quanh, tuy rằng ra cửa đều mang theo người, cũng không ít, còn là một tấc cũng không rời, nhưng tốt xấu cũng lộ diện rồi. Ngay lúc tập đoàn Đông Bắc Hồ tìm kiếm khách sạn hợp tác đãi tiệc tối, có một khách sạn cho ra điều kiện cùng giá cả đều rất ưu đãi, lại có ý định hợp tác dài lâu, bởi vì Đông Bắc Hồ vẫn không có khách sạn của chính mình. Hợp tác dài lâu, nhất định sẽ thu được không ít tiền. Nguồn, thế nhưng còn có mấy khách sạn khác cũng có ý này. Cuối cùng khách sạn này liền nói gánh vác tiệc tối trước. Nếu như làm tốt, lại nói việc hợp tác. Làm không tốt, tình nguyện không cần tiền. Lời nói đặc biệt rộng rãi, người bên Đông Bắc Hồ liền ký cho khách sạn này gánh vác tiệc tối. Không biết rằng, ông chủ khách sạn này họ Trung, Trung Quế Húc. Có đứa con trai ruột du học nước ngoài chưa về, còn có một đứa con gái, tên Trung Linh Huyên, chính là bạn thân với Triệu Thục Đình. Các cô cùng đi nước ngoài, cùng học, cùng về nước, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là cái loại bạn bè thân. Đình Đình, cậu thật sự muốn làm như thế sao? Trung Linh Huyên nhìn bạn thân, một lần cuối cùng xác nhận ý của cô. Huyên Huyên, phụ nữ, phải đối xử tốt với mình một chút. Triệu Thục Đình thưởng thức bình nhỏ trong suốt trong tay, trên mặt là dáng vẻ tình thế bắt buộc. Được rồi, cậu yên tâm, bên phía cha mình sẽ giúp cậu, điện thoại tới cũng vô dụng, mình sẽ tìm cơ hội khiến điện thoại di động của ông ấy tắt máy, chừa cho cậu đầy đủ thời gian. Cảm ơn cậu Huyên Huyên, sau khi chuyện thành công, mình cho cậu một phần tạ lễ, đại lễ. Hai chúng ta ai với ai chứ? Trung Linh Huyên cười cười rất quyến rũ. Tiến đến trước mặt Triệu Thục Đình hỏi thăm, cậu nói Vũ Khánh Cương kia, lớn lên khỏe mạnh như vậy, ở trên giường, khẳng định quá sức. Nếu cậu muốn, ngủ một lần chẳng phải sẽ biết sao? Cậu bỏ được sao? Là cậu thì có cái gì không bỏ được? Mình cũng không phải chưa từng thử mấy người bạn trai của cậu. Hai người bắt đầu nói chút đề tài tư mật. Hết chương 141. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, kỹ thuật viên Hứa nóng nảy chuyện nhắc tới ở chương trước, hiện tại còn không có ai biết, Hứa Tư Văn tự nhiên cũng không biết, hiện tại y không có tâm tình ôn tồn nói chuyện với người khác, trực tiếp cứng rắn hỏi người kia, ông là ai? Tệ nhân là giám đốc đại sảnh của khách sạn Hồng Trình, họ Tiếu tên nhân. Giám đốc Tiếu nhân rất hưởng thụ loại cảm giác làm khó dễ người khác này. Giám đốc Tiếu nhân... Tôi muốn đến khu vực Đông Bắc Hồ tổ chức tiệc tối, lấy băng ghi hình theo dõi lúc đó. Hứa Tư Văn không phí lời với ông ta, trực tiếp liền nói mục đích của mình. Đến nơi bày tiệc thì có thể, thế nhưng băng ghi hình theo dõi thì thứ cho khó tòng mệnh. Tiếu nhân thấy Hứa Tư Văn không giống những người Đông Bắc Hồ vừa nãy vừa đấm vừa xoa. Tuy rằng cũng làm cho y không chiếm được tiện nghi, nhưng người này lại làm cho lạc thú gây khó dễ người khác của ông ta thiếu đi rất nhiều. Hơn nữa Hứa Tư Văn nghiêm mặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, cũng làm cho trong lòng Tiếu nhân chột dạ lợi hại. Có điều ngẫm lại chỗ tốt sau khi chuyện thành công, rốt cuộc là lợi ích động lòng người. Dưới cái nhìn chằm chằm của Hứa Tư Văn,